Nobles chế tạo con rối thần. Chương 187, Sisinki bị mạnh mẽ uy cầu lương, cầu NP đầu tháng. Gocchuyenaudio.com. Để ta nói cho mà nghe, khi ta đánh nhau với cha của ngươi, thiên sinh nha khi đó không có hình dạng như thế này à không? Phải nói là thiên sinh nha còn chưa có tồn tại thời điểm đó. Lẽ nào, Sesomaru khuôn mặt như đoán ra được điều gì, mà không cấm sa sầm xuống. Nà ní, cái gì, Lucas hoàn toàn là không ngờ đến kết quả sẽ là như thế này. Chuyện này là sao, Kaneki Ken ngơ ngác không hiểu, nhưng có vẻ là việc nhà của người khác cậu cũng không thể tự xen vào được. Hả, mọi người và Inuyasha nhóm tất cả đều ẩn ẩn đoán ra được hình như là đã xảy ra chuyện lớn rồi. Itachi không mấy hiểu biết lắm nhóm yêu quái vấn đề. Ốc có chuyện vui để xem rồi. Pluto thuần túy là, hôm nay dưa này ăn được cực hương a, à, đúng vậy nha. Sesomaru, thiên sinh nha của ngươi chính là một phần được tách ra từ thiết toái nha. Buồn cười thay, trưởng tử của tên đó lại là kẻ sử dụng một thanh kiếm được tách ra từ chính thanh kiếm của em trai mình. Ha ha ha ha ha ha. Bổ sung thêm câu nói cuối cùng. Sisinki cười như điên lên ác ý 10 phần trào phúng. Hoàng hoàng hoàng, trọng boom a, tạc đến Sesomaru cũng lặng đi trong giây lát. Huống chi là những người khác, ngươi câm miệng lại cho ta. Sắc mặt tái mét Sesomaru, tức giận hét lên, minh, đạo, tàn, nguyệt, phá, x2, cả Sisinki lẫn Sesomaru, lại cùng tiếp tục thi triển chung một tuyệt chiêu. Không có gì thay đổi. Sesomaru vẫn yếu thế hơn Sisinki một bậc. Một Rinkaku lập tức phân ra cuốn lấy Sesomaru. Xoẹt, một cái minh đạo tàn nguyệt phá cỡ nhỏ xuất hiện ngay chỗ lúc ban đầu Sesomaru đang đứng. Tập trung vào một chút, hắn ta đang khiêu khích ngươi, để cho ngươi càng thêm tức giận và càng dễ mắc phải sai lầm. Đối với hắn ta điều đó sẽ có lợi ích hơn nhiều. Kaneki Ken ánh mắt hiểu rõ nói với Sesomaru. Tạ ơn, Sesomaru khuôn mặt hơi chút buồn bực. Nhưng giáo dục tốt đẹp Sesomaru không quên nói câu cảm tạ Kaneki Ken. Nhớ lại lúc đó, ta đã tự hỏi rằng có lẽ tuyệt chiêu này của ta đối với cha ngươi là quá nhiều chăng? Nên, vì thế hắn mới tách tuyệt chiêu này của ta từ thanh thiết toái nha. Sang thành thiên sinh nha của ngươi hiện tại, Sisinki khuôn mặt như đang hồi ức lại chuyện cũ. Thình thịch, lần này trong một thoáng qua. Lucas, Itachi, Pluto lẫn Kaneki Ken đều có thể thấy được Sesomaru, khuôn mặt trong thoáng chốc như bị tổn thương đến đầy người toàn là thẹo mà uất ức không muốn nói chuyện. Không khí như chợt ngưng đọng lại, Sesomaru cả người có vẻ âm u nhiều hơn, ta thiên sinh nha nó chỉ là một mảnh thừa mà không ai cần đến từ thiết toái nha. Xoẹt, một lưỡi đao gió vô hình đánh về phía Sisinki. Nhưng do lưỡi đao đó là được phóng ra từ phía trên khán đài, nên bị kết giới trong sân thi đấu cản lại. Tên khốn xấu xí nhà ngươi, ngươi đang nói cái quái gì vậy hả? Thiên sinh nha thì sao nà? Quan tâm chi, nó có được tách ra từ thiết toái nha hay không? Quan ngươi đánh giám, thiên sinh nha là thiên sinh nha, thiết toái nha là thiết toái nha. Chúng nó, đều có những ưu điểm riêng của mình. Ai nói với ngươi? Thiên sinh nha là không bằng thiết toái nha, ai không phục thì đứng ra đó, tin hay không ta không đánh chết người a, độ ích độ mọi người câm lặng đi một thoáng. Wow, đủ sảng a, Lucas khâm phục liếc mắt tìm kiếm cô nàng nào nói ra những lời nói thú vị đến như thế. Sesomaru sững lại, ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía một chỗ trên khán đài. Mặc trên người nàng, là bộ Hatakiyu ba lớp truyền thống của các vũ công chuyên nhảy truyền thống của Nhật Bản. Mái tóc đen được nàng cột gọn gàng lại, không buông xõa ra, trên mái tóc nàng có cài những chiếc lông vũ. Trên tay nàng cầm, là một chiếc quạt nan hai màu đỏ và trắng. Nó hiện tại đang được mở ra và rõ ràng là nó đã và đang được sử dụng. Là Kagura a, Naraku cũng hoàn toàn ngẩn ngơ ra một lúc. Rồi sau đó Naraku quyết định nhìn lại Kagura bằng một con mắt khác. Hình như, từ trước đến nay ta chưa từng có hiểu biết quá về Kagura thì phải. Thật không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá được toàn bộ con người à, Lucas cười khan một tiếng. Lắc lắc đầu, đây là Kagura, đanh đá, hung hãn, miệng lưỡi sắc bén, ui ui ui, Kagura cẩn thận, ngươi nhân tiết muốn băng à, bài Lucas, nhanh chóng. Lấy lại được tinh thần, Sesshomaru nhìn lại Kagura, ánh mắt có vẻ nhu hòa hơn rất nhiều. A oa, tắc ta thích à, mặt đen đi Shishinki, cả người đều cảm thấy không tốt, cảm giác quái quái sao ấy. Nếu như nói theo kiểu hiện đại thì, đây chính là cảm giác của một con độc thân cẩu không kịp phòng hờ. Bị mạnh mẽ uy một đám cẩu lương đủ có ức chế. Được không, Sesshomaru? Có vẻ như ngươi bị chính cha ruột mình ghét bỏ à, cố gắng không để mình bị OCC. Băng nhân thiết, Shishinki tiếp tục châm ngòi, công kích Sesshomaru bằng ngôn ngữ, lời nói lẫn hành động. Lucas, Luto, Kaneki, Ken lẫn Itachi đều buồn cười, tiếp tục nhìn Shishinki lại trang bức, lại chào phúng liên tục. Phong cách diễn xuất cũng rất chuyên nghiệp à, Pluto cố gắng nén cười đến đau bụng. Cả người đều không tốt à, không tốt, giờ thì ngươi đã hiểu, vì sao thiên sinh nha không phải là một thanh gươm hoàn hảo rồi chứ. Thiên sinh nha chỉ là một mảnh vỡ bị tách ra từ thiết toái nha mà thôi. Nên nó không thể tạo ra được, một minh đạo tàn nguyệt phá hoàn hảo, dù cho ngươi có luyện nên được đến đâu đi chăng nữa. Ngươi thua rồi Sesshomaru, nói được xong tiểu boss vai ác lời kịch của mình Shishinki. Không ngừng phóng ra minh đạo tàn nguyệt phá đánh úp về phía Sesshomaru. A tên khốn kiếp này, đang nói lời nói rác rưởi gì thế a, thật muốn xé hắn ra thành nhiều mảnh nha. Đang có dấu hiệu hắc hóa Kagura, gân xanh bên thái dương nhô ra giật giật vài cái. Nhờ những lời nói của Kagura, Sesshomaru không bị dao động bởi ác ý của Shishinki, từng bước ép sát Shishinki. Sesshomaru nhẹ nhàng né tránh hết những tuyệt chiêu của hắn. Sesshomaru tuyệt đối không yếu. Nay nhờ Kagura không chút nào e ngại giữ gìn anh, Sesshomaru tâm cảnh càng thêm vững vàng hơn. Quyết không thể xấu mặt trước người con gái mà anh thương a, phạc. Một chảo trực tiếp vào phần bị khiếm khuyết trên mặt của Shishinki. Ầm ầm ầm, ngươi, té ngã xuống đất, Shishinki giận dữ. Ha, bí mật của thiên sinh nha hả? Ta không cần nghe những điều xấu xa, bẩn thỉu từ ngươi, toàn là những thứ nhảm nhí, vớ vẩn. Lần đầu tiên trong trận thi đấu lần này, Sesshomaru, thật sự cười đến thoải mái như vậy, biết không thể sử dụng lời nói làm Sesshomaru tức giận được nữa. Shishinki thu hồi lại vẻ mặt trào phúng của mình, a, mặt của hắn, bên trên khán đài. Kagome hét lên một tiếng, hắn sao không chết đi à, Kagura cũng khá là nghi hoặc. Thật xấu, Sango một bên che miệng lại nói nhỏ với Miroku, nnn, hắn không đẹp bằng ta. Sango, nàng nhìn ta à, Miroku xung quanh không cảm thấy bị uy hiếp. Mà trêu ghẹo Sango, đồ hòa thượng, cà chớn, mông lại bị tập kích, Sango một tát quăng ra. Miroku lãnh chọn cú tát, hoàn toàn không cảm thấy đau đớn, mà cười hì hì nịnh nọt. Sesshomaru, để ta tiễn ngươi một đoạn, xuống dưới địa ngục, minh, đạo, tàn, nguyệt, phá, đã bắt đầu điên cuồng lên Shishinki, khuôn mặt vặn vẹo vì tức giận. Một, minh đạo tàn nguyệt phá khổng lồ được phát ra từ hắn. Ở đây, bên trong nơi sân thi đấu, ai cũng đều ngừng chiến. Mà ăn ý rời đi chiến trường sang nơi khác xa hơn. Tác giả, quý tộc Nobles, nguồn, chuyencv.com, cuối chương ai tốt bụng thì ủng hộ cho tác NB. Kim đậu, vote 10, hay gì cũng được, ta rất cảm ơn nhiều. Hi, chào các bác, có thể chương này ai cũng khá thắc mắc vì sao Kagura này và trong nguyên tác khá khác nhau. Trong nguyên tác Kagura là một người cô đơn. Không có tình yêu, nên nàng tương đối đè nén cảm xúc khá nhiều, âm u, lại có chút gì đó muốn chết đi sớm hơn. Mà lại, Một phần nữa là do trái tim bị Naraku uy hiếp không có tự do. Khiến Kagura càng thêm trầm mặc đi rất nhiều và nàng càng không có thể tự do thoải mái mà được cười nhiều hơn. Nhưng ở thế giới này, Naraku bị nhóm người Lucas uốn nắn đến khá tốt, đến nỗi không yêu tìm đường chết như lúc xưa. Nên, Naraku thay đổi, như một chuỗi hiệu ứng cánh bướm vậy. Nên Kagura cũng thay đổi, phóng khoáng hơn, dám yêu dám hận nhiều hơn. Lời nói cũng đanh thép hơn rất nhiều. Để bảo vệ chồng nàng mà thôi. Không tệ nhỉ các bác. Như đã nói trên, Kagura là hiện thân của gió. Nên, ta thấy đây lúc này mới đúng là tính cách thật sự của nhân vật Kagura trong lòng tác giả Akechương.